Thần y trở lại, chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 993, anh mở một bánh ra thì phát hiện có một đóa hoa sen màu đỏ ở bên trong. Đây rõ ràng không phải trà phổ nhĩ đường. Băng Vân tò mò quan sát rồi hỏi, gì thế? Ngô Bình hớn hở đáp, đây là loại trà có thành phần là hoa huyết liên phơi khô. Đường Băng Vân ngơ ngác hỏi, hoa huyết liên là gì? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, là một loại linh dược, giá trị cao hơn huyết chi. Dùng nó để chế thuốc thì có thể luyện chế ra đại luyện hình đan. Dù hiệu quả không bằng long hổ luyện hình đan, nhưng cũng không kém cạnh là bao. Đường Băng Vân mừng rỡ, có tác dụng gần bằng long hổ luyện hình đan cơ à? Ghê đấy. Ngô Bình cất ba bánh trà ấy đi rồi nói, bỏ 700 triệu ra mua cũng đáng. Đường Băng Vân, khéo 10 tỷ cũng không mua nổi một bông hoa này ấy chứ. May mà mình không mang đi bán đấu giá, không thì lỗ chồng vó rồi. Ngô Bình, các bánh trà này đều là loại ngon, đáng để siêu tầm. Một lát sau, pho tượng Phật cũng được mang tới rồi đặt trước bàn làm việc của Ngô Bình. Đường Băng Vân cười hỏi, thế bức tượng này thì sao? Ngô Bình, bên trong cũng có thứ gì đó. Nói rồi, anh lấy kiếm sát ra rồi chém một đường lên bả vai bên trái của pho tượng, tạo ra một lỗ hổng. Ngô Bình thò tay vào rồi lấy một chiếc hộp ngọc ra. Anh cười nói, tôi không phí tiền của cô đâu, giờ tôi không cần pho tượng này nữa, tôi chỉ lấy chiếc hộp ngọc bên trong thôi. Đường Băng Vân hiếu kỳ hỏi, cái gì đấy, cho tôi xem nào. Ngô Bình mở ra thì thấy có các kinh Phật màu vàng, chữ trên đó rất nhỏ, Đường Băng Vân đọc không hiểu nên không còn hứng thú nữa. Cất đồ đi xong, hai người lại trở lại tầng 66. Lúc này, Tiêu Tam Nhãn đang tiếp một vị khách, người này dẫn theo hai người khác tới. Ông ta khoảng trên 50 tuổi, ăn mặc rất chỉnh chu, hơn nữa còn là cao thủ cảnh giới thần. Tiêu Tam Nhãn đang cầm một hộp thuốc to như ngón chân cái, cao cỡ 4 ngón tay. Vị khách nói, trưởng quầy, bên trong có 3 viên thể ngộ đan của tổ tiên tôi để lại. Giờ tôi đang có việc cần tiền gấp, không biết bên ông có thể trả bao nhiêu. Tiêu Tam Nhãn mở chiếc bình ngọc ra rồi đổ thuốc ra ngoài, mùi hương thuốc tỏa ra khiến ai ngửi thấy cũng thoải mái. Trưởng quầy chấn động nói, đây là thể ngộ đan ư, dù Tiêu Tam Nhãn là một người rất hiểu biết, nhưng đan dược là một thứ rất hiếm, cả đời ông ấy cũng chưa được tiếp xúc nhiều, nếu có thì cũng chỉ là đan dược bình thường. Còn đây là lần đầu tiên, ông ấy nhìn thấy loại đan dược cao cấp như này. Vị khách gật đầu nói, đây là gia bảo của tôi, nghe nói do Lã Thuần Dương luyện chế, tu sĩ cảnh giới địa tiên uống vào là có thể dễ dàng đột phá lên cảnh giới cao hơn. Cách chương.